Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 18. Thuyết minh cùng đối một cái chủ nhân là cỡ nào trọng yếu. Đi theo tốt chủ nhân, không chỉ có thể ích thọ duyên niên, còn có thể vinh hoa phú quý, hết thảy đều quang minh chính đại. Đi theo hư chủ nhân, sẽ chết oan chết uổng. Hơn nữa hàng năm không thấy thiên nhật, không có người bình thường cuộc sống, hay người như có đăm chiêu. Lặng lẽ nhìn sắc mặt không tốt quốc sư, lại nhìn một mặt đau lòng Bạch Liên Hoa, cảm thấy lời này, nói có lý à. Bạch Liên Hoa tiếp tục bi thống nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ, theo khi nào thì bắt đầu, các ngươi đoạn tuyệt cùng bằng hữu lui tới, cùng gia nhân cũng ít có thân cận. À, này, hai gã tùy tùng như hàn băng quán đỉnh, cả người lạnh cả người, chợt cảm thấy bản thân sai lầm rồi đại nửa đời người. Quốc sư thấy thế, càng là nghiến răng nghiến lợi, quát lớn đến, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Quý phi nương nương không đồng ý bị chết thể diện, liền đổi cái biện pháp đi. Hai gã tùy tùng bị này một tiếng quát lớn bừng tỉnh. Xấu hổ không thôi, nhiều năm như vậy vì nghiệp lớn bôn ba, thế nào dễ dàng đã bị nhân sửa lại ý tưởng. Xem ra này quý phi thật đúng không phải cái gì thiện cha. Mê hoặc nhân tâm nhưng là rất có một bộ. Hai người lấy ra Bạch Lăng hướng Bạch Liên Hoa. Rượu độc tốt xấu có thể có cái không có trở ngại khuôn mặt bộ dáng. Nếu là bị lạc tử, nhất định là mắt chừng lưỡi tha xanh cả mặt, tương đương không thể diện, vì tránh cho lại bị mê hoặc, hai người trực tiếp đem Bạch Lăng lạc đi lên. Ta chết, không quan hệ, Bạch Liên Hoa dùng cuối cùng hơi thở nói. Nếu của ta tử, có thể cho các ngươi. Tỉnh ngộ lời nói, hai người sắc mặt hung ác, lạc nhanh Bạch Lăng. Cơ hồ muốn đem của nàng cổ cắt đứt, quốc sư cười lạnh, lại đột nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, lúc hắn lại mở mắt ra, cũng là hoàn toàn bất đồng thần sắc, hắn không nói một câu trực tiếp động thủ, đem hai gã tùy tùng đều tự một trưởng đánh nghiêng ở. Đem Bạch Lăng theo của nàng trên cổ thủ đi, Bạch Liên Hoa kém chút liền tắt thở quy thiên, nàng bởi vì thiếu dưỡng có chút ý thức mơ hồ. Mơ hồ cảm thấy hình như là có người cứu bản thân. Người này còn thập phần khẩn trương ôm bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui không biết ai hội mạo hiểm mất đầu phiêu lưu xông vào này tới cứu nhà quý phi. Chờ hơi chút thanh tỉnh chút, lại cảm thấy ở trước mắt này mặt cùng quốc sư có chút giống. Không đúng, tương đương giống, ở xác định bản thân không nhìn lầm sau. Bạch Liên Hoa liền đẩy ra hắn đứng lên. Còn chưa có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, liền thấy vừa rồi lạc bản thân hai gã tùy tùng té trên mặt đất, cũng đã bị mất mạng. Bạch Liên Hoa không nghĩ ra, đành phải hỏi hắn, quốc sư, này là ý gì? Chu Sa Huynh cười cười, mặt mày ôn nhu, nói, bọn họ muốn giết ngươi, ta tự nhiên là giết bọn họ. Bạch Liên Hoa một mặt ngươi có bệnh biểu cả mà ni chẳng lẽ không đúng ngươi làm cho bọn họ giết. Ta sao? Hắn cười khẽ một tiếng, tựa hồ bị nàng này kinh dị biểu cảm làm đến. Hắn đến gần nhu nhu nàng có chút loạn tóc, nói, đi thôi, chúng ta rời đi này. Bạch Liên Hoa càng là vẻ mặt dấu chấm hỏi, là không phải là mình chết đến một cái song song thế giới. Này phát triển giống như hoàn toàn không đúng a. Chu Sa Huynh thấy thế, bất đắc dĩ giải thích nói, là ta. Thấy nàng vẫn là không rõ, hắn đành phải bắt đầu cởi áo, tìm này một khối thân thể Chu Sa Trí cho nàng xê monster. Đợi chút, ngươi làm cái gì? Bạch Liên Hoa cả kinh lui về sau hai bước, này đạp mã còn có hai cổ thi thể ở đâu? Này đạp mã thiên lao cũng không phải là dày đặc, còn có thật nhiều tử tù nhìn chằm chằm đâu? Cầm thú a, chẳng lẽ vừa rồi cứu nàng? Là vì trước khi chết đến càng. Này quốc sư đầu óc có bệnh đi. Hết chương.